Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 201, Viruman Mary. Đứng tại chỗ Grim xét lại nửa ngày, mới phát hiện Viruman cũng không phải là muốn phản bội hắn, mà là nhìn thấy Hancock đằng sau, cảm xúc có chút kích động. Ngươi có phải hay không ngược đãi qua nó? Grim có chút buồn cười nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Không tính là ngược đãi đi. Chúng ta đem nó cầm trở về thời điểm, nó tựa hồ cực kỳ không tình nguyện. Ta liền dùng hết toàn lực hành hung nó một trận. Không có cách, thực lực của nó rất mạnh. Không làm như vậy lời nói, chúng ta mang không đi nó. Hancock đầu ngón tay nhẹ vỗ về cái cằm. Một bên hồi ức vừa lên tiếng nói. Hành hung một trận. Grim trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Viruman vốn là vậy đơn tế bào virus tạo thành. Vô luận nhận dạng gì đơn khúc tập cũng sẽ không chí mạng. Trừ phi triệt để tuyệt diệt toàn bộ thân thể. Vừa rồi Grim cũng cảm nhận được. Gia hỏa này toàn thân bị đánh phát nổ cũng còn có thể trở lại như cũ. Chỉ là tương đối suy yếu một chút mà thôi. Mặc dù không biết đó là cái quái gì. Grim nhưng trong lòng có một loại cảm giác. Một khi để gia hỏa này trưởng thành, e sợ không người có thể ngăn được nó. Đặc biệt là, thứ này một khi sinh ra ý thức của mình qua đi, chỉ sợ sẽ là Grim. Cũng không dám cam đoan có thể hoàn toàn khống chế được nổi. Gia hỏa này ưa thích ở tại trong biển. Dựa vào hút máu đến đề cao chính mình. Trưởng thành thiên phú cực cao. Ý thức Grim trong đầu tựa hồ linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, trong nội tâm không khỏi kích động lên. Mắt phải của hắn bên trong có thuyền tinh linh Going Merry đưa tặng linh hồn khế ước. Nghe nói thứ này là dùng đến thức tỉnh kế tiếp thuyền tinh linh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này không phải liền là để một cái không có chút nào sinh mệnh thuyền. Thông qua linh hồn khế ước biến thành có một mình ý thức sao? Thuyền là một loại phương tiện giao thông. Nếu như đem Viruman cũng coi như một loại phương tiện giao thông lời nói. Linh hồn khế ước chưa hẳn không thể để cho kẻ trước mắt này khai linh trí. Hơn nữa một khi cùng gia hỏa này kết thành linh hồn khế ước đằng sau, Viruman liền vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình. Dạng này về sau liền có thể yên tâm lớn mật bồi dưỡng nó. Hơn nữa thuyền tinh linh tuổi thọ là căn cứ vật dẫn tuổi thọ đến quyết định. Going Merry vỡ vụn thời điểm cũng là thuyền tinh linh vẫn lạc thời điểm. Nhưng là cái này Viruman tuổi thọ căn bản là không có cách tính ra. Đây tuyệt đối là một cái trường kỳ tay chân. Thỏa thỏa hậu kỳ siêu cấp bảo tiêu một viên. Nghĩ tới đây, Grim không khỏi trong lòng lửa nóng, mắt phải linh hồn khế ước. Grim trên đường đi cũng dùng ánh sáng tím triệt để giám định qua. Loại khế ước này là chân thật hữu hiệu, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tựa hồ bởi vì cùng thuyền tinh linh là xen lẫn quan hệ, cho nên mới tiện nghi Grim. Một khi thuyền tinh linh mất đi linh hồn khế ước, liền sẽ trực tiếp tiêu vong. Mặc dù là duy nhất một lần sản phẩm, nhưng là tính thực dụng vô cùng mạnh, thuộc về vạn người không được một bảo bối. Tiểu gia hỏa, nhìn ta, chớ phản kháng, ta để ngươi biến thành thông minh một điểm. Nghĩ đến liền làm, Grim một bên cho Viruman phát ra chỉ lệnh, một bên chậm rãi mở ra màu đỏ tím mắt phải. Grim mắt phải bên trong, một đạo năng lượng màu xanh lục từ trong sông tới. Hóa thành một đạo thật dài sợi tơ, liên tiếp tại Grim cùng Viruman trên thân, màu xanh lá sợi tơ tựa như một điểm trọng lượng đều không có. Cứ như vậy lẳng lặng liên tiếp tại hai đầu, Viruman tựa hồ nhận lấy màu xanh lá sợi tơ ảnh hưởng. Lúc đầu đại hống đại khiếu nó, bỗng nhiên lập tức an tĩnh lại, thẳng đến nhắm mắt mê man đi qua. Grim tựa hồ cảm giác được trong thân thể năng lượng nào đó từ xanh lá tuyến thượng lưu động đi qua. Ánh sáng tím quan trắc dưới, Grim phát hiện những vật này tựa hồ là một đoàn linh hồn thể. virus man trong cơ thể, một đoàn lớn chừng cái trứng gà linh hồn đang từ từ nhúc nhích, không ngừng mà biến hóa đủ loại hình dạng, cuối cùng biến thành Grim dáng vẻ, vừa vặn vừa vững định, liền hóa thành điểm sáng biến mất tại virus man trong thân thể. Tùy theo màu xanh lá sợi tơ biến mất không thấy gì nữa. Virus man còn tại mê man, Grim thì là toàn thân chấn động, trong óc tựa như nhiều một điểm gì đó đổ vật, lại hướng lấy virus man nhìn lại. Grim cảm giác được mình cùng virus man tựa hồ thành lập một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù quan hệ. Xem ra là thật, cũng không biết gia hỏa này sau khi tỉnh lại sẽ là bộ dáng gì. Grim nhìn qua trước mặt virus man, thấp giọng tự lẩm bẩm. Grim, ngươi vừa rồi không có sao chứ? Hancock vừa rồi nhìn thấy Grim tựa như ổn định ở tại chỗ. Virus man lại ngất đi, trong lòng không khỏi bối rối. Nhưng là từ đối với Grim tin tưởng, Hancock cũng không có làm chuyện dư thừa. Nàng chỉ là lo lắng đứng ở một bên, thủ hộ lấy Grim. Ta không sao, xem ra ta trước đó ý nghĩ hẳn là không sai được. Lần này ta lại thêm một cái đòn sát thủ. Grim nhìn xem Hancock, một mặt mừng rỡ, bởi vì Grim khăng khăng muốn lưu tại giác đấu trường. Hancock gọi người cho hai người đưa tới rượu và đồ nhắm. Hai người cứ như vậy tại giác đấu trường bên trong một bên ăn uống, một bên chờ đợi virus man tỉnh lại. Thẳng đến hai người cơm nước no nê thời khắc, virus man rốt cuộc vừa tỉnh lại. Gia hỏa này tỉnh lại chuyện thứ nhất lại là ngồi xuống Grim trước mặt, nắm lên trên mặt thảm ăn thịt liền bắt đầu gặm lấy gặm đề. Nói là ăn, kỳ thật chính là hút. Virus man sinh tồn phương thức vẫn là không có biến, vẫn như cũ là lợi dụng virus ăn mòn hết thảy, hấp thu tinh hoa. Này này, người cái tên này tình huống như thế nào? Grim chụp sàn nhà, đối với virus man hỏi. Virus man ngốc manh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn qua cha hỏi Grim, một mặt u mê, ngươi biết nói chuyện sao? Grim cũng là nhíu mày hỏi, nói, lời nói, virus man tựa như Bibo tập nói hài nhi, trong miệng lẩm bẩm, cái này, nó vậy mà mở miệng nói chuyện, ngươi là thế nào làm được? Hancock có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, giật mình hỏi. Virus man một mặt không hiểu nhìn qua Hancock, tựa hồ đối với cái gì đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Qua một lúc lâu đằng sau, virus man tiêu diệt xong tất cả ăn thịt đằng sau, tựa hồ cảm thấy vẫn chưa đủ, dùng tay chỉ miệng, a à, kêu lên, đói bụng. Grim nhìn xem virus man động tác, thăm dò mà hỏi thăm, đói, đói, đói. Virus man tựa hồ đối với thứ gì lý giải đều rất nhanh, lập tức liền minh bạch Grim ý tứ, gật đầu. Grim nhếch miệng cười một tiếng, hướng về virus man vẫy vẫy tay, mang theo nó cùng đi đến biển cả một bên, bắt đầu dạy nó ăn cá cùng hải thú. Gia hỏa này biết nói chuyện, hơn nữa cũng thay đổi trung thực thật nhiều, hơn nữa rất thông minh, vừa học liền biết. Hancock cùng Grim giúp vào với nhau, nhìn xem ở trong biển lục lọi virus man bùi ngùi mãi thôi. Bên nàng mặt nhìn xem Grim, cảm giác cái này nam nhân tựa hồ toàn thân trên dưới đều tràn đầy cảm giác thần bí. Virus man là thế nào bồi dưỡng ra tới? Trong nội tâm nàng nhất thanh nhị sở, như thế một cái sinh vật đơn tế bào, thế mà biến thành có được trí tuệ. Cái này khiến Hancock cảm thấy hết thảy đều lộ ra không chân thực. Sau đó, Grim ngoại trừ cùng Hancock dính cùng một chỗ vuốt ve an ủi bên ngoài, chính là kiên nhẫn dạy virus man. Cũng may gia hỏa này thiên tư thông minh, mới hai ngày liền có thể cùng người bình thường nói chuyện. Virus man bởi vì có được trí tuệ, cũng bị Grim chính thức ban cho danh tự Mary. Thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, trên đảo đột nhiên lập tức biến thành náo nhiệt, bởi vì một tái mang theo mũ rơm người cao su đang cùng nữ nhi đảo quân đội huyên náo gà bay chó chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,